Chương 614-615, loại này tiểu hạng mục Diệp ra thật ra thì cũng không nhìn ở trong mắt, nhưng là lại có thể bị như vậy nửa đường chặn đồ. Mặt mũi của hắn hướng nơi nào đặt bên cạnh một vị trong đó cao tầng mở miệng, chủ tịch, công ty chúng ta khẳng định ra nội gian giá tiền này tuyệt có đúng hay không, thái độ không có khả năng trùng hợp như vậy, chênh lệch nhỏ như vậy. Diệp Thiệu An khẽ xì một tiếng. Bọn họ Trầm ra có bản lãnh gì tại chúng ta Diệp thị nằm vùng nội gian? Diệp y trầm ngâm chốc. Lát sau, mở miệng nói, cạnh tranh văn kiện tương quan từ đầu tới cuối chỉ bằng cách tay ta cùng cha, không có người thứ ba biết, hơn nữa tài liệu đều là trực tiếp khóa tại thư phòng, căn bản cũng không khả năng tiết lộ cái kia là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ trong nhà còn có thể trộm vào hay sao? Diệp Thiệu An trầm giọng nói. Diệp y không biết nghĩ đến cái gì, thử thăm dò mở miệng hỏi. Ba, nếu như ta nhớ không lầm, Mộ Phàm bây giờ là không phải là tại Trầm gia tụ tinh giải trí đi làm? Diệp Thiệu An mặt lộ vẻ khinh bỉ, là tại Trầm gia không sai, nhiều lần ứng thủ thời điểm đụng phải có người nói chúng ta Trầm gia thiếu gia đang cho người giúp việc làm công, hắn cũng thật là không chê mất thể diện. Diệp y thì nghe vậy, muốn nói lại thôi, như thế, ba, có khả năng hay không là Mộ Phàm? Diệp Thiệu An sắc mặt đột nhiên thay đổi. Ngươi nói là Diệp Mộ Phàm nhìn lén thư cạnh tranh? Diệp y mở miệng nói, cái này, không có chứng cứ, ta cũng không dám nói bậy bạn, chẳng qua là cái giá tiền này nhất định là có vấn đề, mà công ty như nở dê người kha cờ vừa không có tiếp xúc được thư cạnh tranh khả năng, như thế, chỉ có thể là người của Diệp gia chúng ta rồi. Diệp Thiệu An nhất thời liên tục cười lạnh, trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc, à, hay a tốt người một cái Diệp Mộ Phàm lại biện thủ. Ăn cây táo, rào cây sung làm ra. Loại này tổn hại gia tộc lợi ích chuyện xấu tới Diệp Thiệu Đình, ngược lại là phải nhìn một chút, lần này ngươi muốn làm sao đảm bảo ngươi cái này đứa con trai tốt? Nói xong đối với Diệp y mở miệng nói, y ngươi bây giờ liền phân phó, lập tức phái người cho ta đi thăm dò, nhất định phải đem chứng cứ tìm tới. Chương 615, đưa cho ngươi được, cha, ta lập tức đi làm ngay. Diệp y lập tức ứng tiếng nói. Nguyên bản ban đầu nàng vẫn còn đoán hận Diệp Thiệu Đình nhẫn tâm đến liền nàng cái này con gái ruột đều không nhận, hiện tại ngược lại là vô cùng vui mừng. Nếu không phải là Diệp Thiệu Đình từ bỏ mình và mẹ, nàng hiện tại cũng sẽ không là Diệp gia duy nhất thiên kim tiểu thư cùng người thừa kế Diệp Hoản Hoản cùng Diệp Mộ Phàm, bằng hai cái này túi rơm phế vật, xứng sao cùng với nàng tranh đoạt gia sản? Diệp Hoản Hoản nàng ngược lại là không coi vào đâu, chẳng qua là Diệp Mộ Phàm có chút khó giải quyết. Hắn dù sao cũng là Diệp gia duy nhất nam tôn, mà mẹ lại chỉ có nàng một đứa con gái, khó bảo toàn ông nội bà nội ngày nào vì con cháu sẽ lại đem hắn tìm về tới. Hiện tại không nghĩ tới Diệp Mộ Phàm lại có thể chính mình tay cầm chuôi đưa tới cửa. Ông nội bà nội nhất căm ghét chính là tổn hại gia tộc lợi ích hành vi, chỉ là ăn trộm công ty cơ mật còn tiết lộ cho cạnh tranh địch thủ một điểm này, cũng đủ để cho hắn đời này lại cũng không trở về được Diệp gia. Không trở về được công ty à, lần này, nàng ngược lại là thật phải cảm ơn Trầm Mộng Kỳ, cho nàng cơ hội tốt như vậy bóc ngọn buổi họp báo kết thúc sau. Diệp Mộ Phàm bởi vì không yên tâm, cho nên một mực chờ đợi Trầm Mộng Kỳ tin tức. Mộ Phàm ca thành công ta lấy đến hào quang hạng mục, nghe được lời nói của Trầm Mộng Kỳ sau. Diệp Mộ Phàm cái này mới thở phào nhẹ nhõm, thực sự quá tốt, chúc mừng ngươi. Mộng Kỳ Trầm Mộng Kỳ chịu đựng ác tâm và khinh thường. Y lìa như la chim non nép vào người như vậy nhào vào trong ngực của Diệp Mộ Phàm. Mộ Phàm ca, lần này nhờ có ngươi ta thực sự không biết nên làm sao cảm ơn ngươi mới tốt. Ta cảm thấy chỉ là lấy thân báo đáp đời này cũng không đủ. Ta muốn đời sau, kiếp sau sau nữa đều cùng với ngươi ở chung một chỗ. Ngươi ai nhìn lấy nữ hải thiên chân vô tả mặt mày vui vẻ. Diệp Mộ Phàm đáy mắt tràn đầy cưng chịu, quả thật là muốn bị toa nở bộ của Hà Nở đều nâng đến trước mặt nàng. Buổi tối cùng nhau ăn cơm sao? Cho ngươi ăn mừng. Diệp Mộ Phàm mở miệng. Trầm Mộng Kỳ nghe vậy, thần sắc có chút hơi khó xử, một mặt xin lỗi mở miệng nói, cái này, tối hôm nay ta sợ rằng không có thời gian, ngày khác có thể không, nàng còn hẹn Hà Tuấn Thành cuồng hoan đây, nơi nào có công phu đối phó hắn. Diệp Mộ Phàm mặc dù có chút thất vọng, vẫn là mở miệng nói, đương nhiên là có thể, chờ ngươi chừng nào thì có rảnh rỗi đi, tối nay công ty của các ngươi nhất định phải mở tiệc ăn mừng. Là ta sơ sót Mộ Phàm ca, ngươi thật được ta đây đi trước gá, ngày mai gặp. Trầm Mộng Kỳ mới vừa phải rời khỏi, sau lưng Diệp Mộ Phàm kéo nàng lại tay, đưa nàng gọi lại, Mộng Kỳ, chờ một chút. Thế nào? Mộ Phàm nhìn chằm chằm nữ hài tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, thần sắc tựa hồ có hơi khẩn trương. Một hồi lâu sau, từ trong túi lấy ra một cái màu bạc dây chuyền, cái này là ta thay ngươi thiết kế. Chỉ thấy màu bạc liên tái trên treo một viên thiết kế đặc biệt chiếc nhẫn, nhìn qua đẹp vô cùng ảo mộng, chẳng qua là chất liệu là phi thường thông thường phẩm chất. Trâm Ngộng Kỳ một cái nhìn ra điều này dây chuyền chẳng qua là hàng tiện nghi rẻ tiền sắc, trong lòng tràn đầy vẻ khinh bỉ, trên mặt nhưng là một mặt kinh hỉ. Hoa, thật là đẹp mắt, là đưa cho ta sao?